Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397. Đại công cáo thành, 500 cái lưu manh côn đồ. Tanh tưởi sông thiên, đứng trên mặt đất trên run lẩy bẩy. Linh hồn của bọn họ cùng thân thể đều chịu đến trước nay chưa có trùng kích. Sau đó những thứ này người ở giữa còn sẽ có người không ngừng chết đi. Một khi có vết thương trên người, ngâm đồ cứt đái về sau, nhất định sẽ nhiễm trùng không được trị. Hơn nữa cái này trùng khổng lồ ít cái hố đáng sợ nhất là khí thể. Bên trong tràn đầy đại lượng hydrogen hóa lưu, còn có mỗi bên trùng ammoniac khí, methan vân vân. Những thứ này người tuy là bò lên, nhưng đã hút vào đại lượng có độc khí thể, bọn họ hội lại chết bao nhiêu người? Không biết, Trầm Lãng che mũi, xa xa nhìn bọn họ. Nói thật, ta lần này đã thủ hạ lưu tình, chư vị tự giải quyết cho tốt, như muốn tới tìm ta báo thù, theo thì hoan nghênh. Dứt lời, Trầm Lãng dẫn người nghênh ngang mà đi, lưu hạ 500 may mắn còn sống sót lưu manh côn đồ. Hai mặt bộ dạng dòm ngó, bắt đầu khóc ròng ròng. Đời này cho tới bây giờ cũng không có thảm như vậy thời điểm. Cũng không có như thế sỉ nhục thời điểm. Cả đời đều khó mà quên được. Khóc giống hoàn tất chi. Đám này lưu manh côn đồ bắt đầu điên cuồng hối hận. Ta thực sự là dầu mỡ heo lừa tâm a. Vì sao phải đi trêu chọc Thánh Trầm Lãng cái người điên này à? Phía trước hắn ở Thiên Tây hành tỉnh giết bao nhiêu người? Chúng ta cũng không phải không biết. Thật là hối hận a. Vì sao phải trêu chọc cái này hỗn thế ma vương a? Thì rớt thí sinh khóc thành miếu cái này sự tình huyên sôi sùng sục. Liền dường như muốn kinh thiên một dạng. Nhìn qua phảng phất hoàn toàn không đè xuống được. Nhưng mà lại dường như phong quyển tàn vân một dạng. Ngắn ngủi hai canh giờ liền giải quyết triệt để, dường như gió thu cuốn hết lá vàng, mấy ngàn danh thi rớt thí sinh cùng thư sinh, biến mất sạch sẽ, thánh miếu chu vi không có thứ gì, chỉ có mấy chục cổ thi thể, còn có từng bãi vết máu, còn có một số đồ cứt đái, vô số rác rưởi, cái kia xuất hiện trà sát điểm nóng mười mấy hoa khôi. Tuyệt đối là chết chưa hết tội. Mấy tháng trước, các nàng liền đã từng điên cuồng đồn thổi lên. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên hai cái gian thần. Rõ ràng tắc công chưa lập. Kết quả lại bị các nàng thổi thành lập bất hủ công huân. Nói khoác thành nhạc quốc ngăn cơn sóng dữ kình thiên ngọc trụ. Cũng bởi vì Trịnh Đà không cần tốn nhiều sức cầm hạ trấn viễn hầu tước phủ. Trịnh Đà phái đại quân giả trang Khương Quốc kỵ binh đại khai sát giới, điên cuồng đốt giết cướp đoạt, đồng thời đem tội danh vu oan đến Trầm Lãng đầu lên. Lại là này chút hoa khôi, đám này dư luận lộng triều nhân lại liều mạc ở thủ đô đồn thổi lên, dẫn man tộc nhập cảnh, phục chế trăm năm phía trước thảm họa. Nhạc quốc chi gian chờ tội danh liền khẩn cấp ngã xuống đến Trầm Lãng đầu lên. Cứ việc về sau quan phương bác bỏ tin đồn, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên đều bị định vì phản thần. Trầm Lãng cùng Trương Dung mới là trấn áp Tô Thị nổi loạn đại công thần. Nhưng khi đó lời đồn đã truyền bá thật lâu, lại đi bác bỏ tin đồn, dân chúng đã không để ý tới. Trầm Lãng dẫn man tộc nhập cảnh đốt giết đoạt lướt, đã trở thành dân chúng cố định ấn tượng. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên thời điểm chết, còn có người lặng lẽ hóa vàng mã cúng tế, liền phảng phất chung bề tôi chết oan một dạng. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vốn là đối với những người này đè nặng hòa đây. Nhưng khi thì hắn không ở thủ đô, đợi được lúc hắn trở lại. Những thứ này hoa khôi đã ngừng công kích, kết quả hiện tại khóc thành miếu. Các ngươi những thứ này hoa khôi lại không kịp chờ đợi lao tới. Muốn danh tiếng không muốn sống a? Các ngươi là con ruồi sao? Ở đâu có thì các ngươi liền hướng nơi nào đánh. cho nên quốc quân cho Tiểu Lê Công Công hạ khẩu dù. Tại chỗ không quan tâm là Hoa Khôi, vẫn là kỹ nữ, hết thảy giết. Vì vậy, cái này mười mấy mỹ nhân liền hết thảy chết thảm. Cái này cũng đều là vô số thư sinh tình nhân trong mộng a. Lập tức toàn bộ chết sạch, mà lần này khóc thánh miếu sự kiện xử lý, chính là quán triệt tể tướng Trúc Hoàng chủ một câu nói. Dùng lôi đình thủ đoạn, lộ ra lòng dạ Bồ Tát, trực tiếp giết mấy chục danh gây chuyện người, cướp đoạt 19 người công danh, truy cầu 135 người trách nhiệm, chung thân không được tham gia khoa cử sát hạch, ghi tội 1,500 người, đình chỉ khoa cử khảo thí nhất kỳ. Nhưng, phàm là ở thánh miếu hiện trường hết thảy thư sinh, toàn bộ đăng ký có trong hồ sơ, lưu hạ chung thân chỗ bẩn, một khi tái phạm, trực tiếp cướp đoạt hết thảy công danh, mang trên xiềng xích, đưa đi biên quân làm nô. Tức thì, mấy ngàn danh thí sinh run lẩy bẩy, chim muôn bay tán ra. Nhất về sau, quốc quân hạ chỉ, lần này ân khoa văn võ sát hạch, công bằng công chính, không hề làm dối kỷ cương, thành tích chân thực hữu hiệu, hết thảy giám khảo, toàn bộ ngợi khen, tới đây, toàn bộ phong ba triệt để bụi bẩm lắng xuống. Tể tướng Trúc Hoàng chủ triệu kiến Trương Dung, có người muốn làm ngươi, chứng cứ tìm một đống lớn. Trúc Hoàng chủ nói, có nói ngươi tham ô, cũng có nói ngươi sát nhân toàn bộ gia. Sát nhân toàn bộ gia, đương nhiên chính là chỉ giết Từ Quang Duẫn toàn bộ gia. Còn có nói ngươi cướp bóc dân chúng, cướp được Kim Sơn Ngân Hải, lại không được nộp lên trên, chung ăn no túi tiền riêng. Còn có nói ngươi cùng Trầm Lãng liên thủ, giết mấy ngàn hơn vạn dân chúng vô tội. Hai chuyện này nói đều là ở Bạch Dạ quận. Trầm Lãng cùng Trương Dung liên thủ cái hố mấy ngàn danh cướp bóc dân chúng, bắt được mấy trăm ngàn kim tệ, số tiền này không có nộp lên trên, toàn bộ dùng để thu mua Bạch Dạ quận dân chúng chống lại Tô thị phản quân. Ta hết thảy đều cho hay không? Trúc Hoàng chủ lắc đầu nói, đảng tranh vật này không thể không có, thế nhưng muốn phân rõ ràng chủ thứ. Trương Dung bái xuống, nhưng sau không nói tiếng nào. Trúc Hoàng chủ nói, có người nói ngươi phản bội Trúc hệ, nhưng ngươi nói chỉ là không muốn cùng Trầm Lãng là địch. Ta đây là tin tưởng. Trương Dung lại một lần nữa bái xuống. Trúc Hoàng chủ nói, Trương Dung, nguyên bản ngươi chỉ là bệ hạ một cây đao, chỉ có thể dùng để sát nhân. Hiện tại ngươi đã thuế biến, đã có đại thần khí độ, nhân tài khó có được. Thượng thư đài vị trí hay là muốn cho ngươi lưu, coi như không ở ta Trúc hệ, cũng có thể làm tể tướng chứ sao? Trương Dung không nói, vẫn là bái tại trên đất. Trúc Hoàng chủ nói, thế nhưng ta có một câu nói, muốn cùng ngươi nói một chút. Trương Dung cung kính nói, Trúc tướng xin chỉ giáo. Trúc Hoàng chủ nói, ánh mắt không muốn toàn bộ đặt ở Nhạc Quốc lên, phải đặt ở toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc. Trương Dung nói, đúng. Trúc Hoàng chủ nói, mặt khác đã muốn né tránh phân tranh, liền triệt để né tránh, triệt để trung lập, không nên cùng Trầm Lãng vương víu không được rõ ràng, dễ dàng có đại họa. Trương Dung không trả lời, mà chỉ nói, đa tạ Trúc tướng giáo huấn. Ngày kế triều hội, tể tướng Trúc Hoàng chủ tiến cử Trương Dung gánh đảm nhiệm Diễm Châu Hạ Đô Đốc. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thoáng kinh ngạc, Uy Vũ Công Biện Tiêu chỉ là tư nhân hạ biểu đạt qua ý tứ này, còn không có chính thức trên tấu chương a. Tể tướng đại nhân ngươi liền trước người khác một bước. Tể tướng Trúc Hoàng chủ thời gian dài ở trong nhà dưỡng bệnh không vào triều, coi như vào triều cũng không thế nào lên tiếng, mà một khi mở miệng liền rơi khẩu thành kim. Phía trước Ninh Nguyên Hiến muốn ngự giá thân chinh, quần thần ngăn cản, là Trúc Hoàng chủ một lời định càn khôn. Mấy ngày trước văn võ quần thần mượn thư sinh khóc thánh miếu một chuyện, muốn nhắc lên kinh thiên biến cố, muốn đem khoa cử làm rối Kỷ Cương hoàn thành bàn sát, muốn mượn cơ hội tiêu diệt Trầm Lãng bức bách quốc quân Ninh Nguyên Hiến thỏa hiệp nhường đường. Vẫn là Trúc Hoàng chủ một lời định càn khôn, áp chế quân thần, không có triều đình quan viên chống đỡ. Những thứ kia khóc thành miếu, các thư sinh không có nửa điểm tác dụng. Gió thu cuốn hết lá vàng một dạng trực tiếp bị diệt. Kinh thiên biến cố, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Lần này đồng dạng như này, tể tướng Trúc Hoàng chủ một ngày mở miệng, liền nhất định phải thành thật. Hiện tại hầu như không có bất kỳ người nào có thể phủ định Trúc Hoàng chủ. Hậu quả quá nghiêm trọng. Trúc thị gia tộc thế lực tung hoành toàn bộ Đông Phương thế giới. Ở Đại Viêm Đế quốc cũng là đỉnh cấp hào môn. Năm đó Khương Ly hủy diệt, Ninh Nguyên Hiến làm hắn sùng bái người, cũng gặp phải phiền toái lớn. Cái gọi là phiền toái lớn, rất có thể chính là thoái vị nguy hiểm, thậm chí có thể là sinh tử nguy hiểm. Bởi vì năm đó Khương Ly hủy diệt về sau, có khá hơn chút cái quốc gia đều bị định vì Khương Ly đồng đảng. Có chút quốc gia quân chủ trực tiếp bị trục xuất, mà có chút quốc gia trực tiếp bị Đại Viêm Đế quốc liên quân phát binh diệt. Ninh Nguyên Hiến chẳng những sùng bái Khương Ly, hơn nữa còn cùng Khương Ly có hôn ước. Ở thời khắc mấu chốt, hắn phế bỏ vương hậu, lập Trúc thị thành hậu, Trúc thị gia tộc ở Viêm Kinh chu toàn, này mới khiến Ninh Nguyên Hiến hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ chí mạng. Cho nên Ninh Nguyên Hiến cái này tướng phụ thật không phải là theo liền gọi gọi, chỉ bất quá Trúc Hoàng chủ có quyền thần tư thế, cũng không quyền thần cử chỉ. Hắn biết mình uy vọng rất cao, quyền lực quá lớn, cho nên cơ bản trên không được xuất hiện ở triều đình lên. Nhưng hắn một ngày xuất hiện, một ngày mở miệng, người nào cũng ngăn cản không được. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cười nói, tướng phụ đề nghị này tốt, các khanh cho rằng như thế nào? Phía dưới văn võ quan viên dồn dập bái hạ nói, rất tốt, bề tôi chờ tán thành. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lại nói, Trương Sung, ngươi có bằng lòng hay không đi không? Trương Sung bái hạ nói, bề tôi nguyện đi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, nghĩ chỉ, sắc phong Trương Sung vì Diễm Châu hạ đô đốc. Tới đây, cái này sự tình bụi bậm lắng xuống. Ngày kế, Trương Sung ly khai thủ đô, đi trước Diễm Châu đi đảm nhiệm. Nói đến cái này vị trí không sai biệt lắm hơn nửa năm trước chính là của hắn. Kết quả lượn quanh một vòng lớn về sau, hay là trở về đến nguyên điểm. Chỉ bất quá này thì Trương Sung thân phận đã hoàn toàn biến. Hắn không còn là Trúc hệ quan viên. Lúc đầu có người đem hắn định vì thái tử phe kẻ phản bội. Nhưng trải qua Trúc Hoàng chủ tiến cử về sau, Trương Sung thân trên tên phản đồ này tội danh bị tắm rõ ràng. Hắn triệt để trở thành trung lập phái hệ. Đây là nhất chủng tiềm quy tắc. Nguyên bản Trương Sung đã tới gần Trầm Lãng cùng Ninh Chính Vương tử nhất hệ. Thế nhưng Trúc Hoàng chủ bàn tay to nhẹ nhàng khều một cái. Từ hôm nay lấy về sau, Trương Sung chỉ có thể bảo trì tuyệt đối trung lập. Trầm Lãng đối với ngươi có ân cứu mạng, ta đây Trúc Hoàng chủ đối với ngươi cũng có ân không giết. Tiến cử tri ân, ngươi Trương Sung hoặc là cự tuyệt Diễm Châu hạ đô đốc trước. Ngươi muốn tiếp hạ cái này chức quan, vậy đại biểu cho ngươi đã cam chịu cùng Ninh Chính nhất hệ phân rõ giới hạn. Ngươi và Trầm Lãng quan hệ cá nhân, chúng ta mặc kệ, thế nhưng ở chính trị lên, tuyệt đối không thể có liên quan. Như bằng lòng, tương lai thượng thư đài một cái tể tướng vị trí vẫn là của ngươi. Nếu không đáp ứng, liền gặp phải Trúc hệ toàn diện đả kích. Một khi Trúc Hoàng chủ quyết định đả kích hắn, cái kia Trương Sung có thể nói không còn sức đánh trả chút nào. Chắc chắn phải chết, Trầm Lãng cứu không được hắn. Biện Tiêu miễn cưỡng có thể cứu hạ hắn, nhưng Biện Tiêu sẽ không vì Trương Sung đắc tội Trúc thị. Hơn nữa coi như Biện Tiêu có thể giữ được Trương Sung, lại cũng không giữ được hắn cuộc đời chính trị. Trương Sung không có lựa chọn nào khác. Hắn cảm kích Trầm Lãng, thậm chí cùng Trầm Lãng xem như là tri kỷ bạn thân. Nhưng hắn không thể nào biết vì Trầm Lãng mà buông tha chính mình chính trị lý tưởng. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Trương Sung đi đảm nhiệm thời điểm, Trầm Lãng không có đưa tiễn, mà Trương Sung trước khi rời đi, cũng không có cùng Trầm Lãng cáo biệt. Hai người quan hệ cá nhân vẫn như cũ, thế nhưng ở chính trị trên lần nữa rạch ra nhất đường song song. Trầm Lãng trong lòng thở dài, cái này vị tể tướng đại nhân mới thật sự là cao thủ a. Đại thanh vô âm, đại tượng vô hình, hắn xuất thủ nhìn qua phảng phất không một động tĩnh khí tức, cũng không có tranh phong đối lập nhau, liền đấu mà không phá đều đàm luận không được lên. Nhìn bề ngoài, hắn thậm chí không có một chút nhằm vào Trầm Lãng ý tứ. Nhưng mà, hắn lại dễ dàng gãy mất Trương Sung đầu nhập vào Ninh Chính phe đường lui. Phải biết, Trương Sung có thể là duy nhất có thể thuần phục Ninh Chính đại thần. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp có thể bề tôi. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Thái tử nhất hệ điên cuồng công kích Trương Sung. Trầm Lãng ở quốc quân trước mặt chết đảm bảo Trương Sung. Thời khắc mấu chốt Ninh Chính đi cầu biện phi, làm cho Uy Vũ công Biện Tiêu xuất thủ, chính thức muốn quốc quân tấu lên thỉnh cầu Trương Sung. Cứ như vậy, Trương Sung cùng Trúc hệ, Thái tử nhất hệ triệt để quyết liệt. Ninh Chính đối với hắn có ân cứu mạng, Diễm Châu hạ đô đốc trước trình độ nào đó trên xem như là Ninh Chính ban cho. Trúc hoàng chủ dễ dàng đoạn con đường này, then chốt hắn chiêu thức ấy, Trầm Lãng không pháp phòng ngự, không pháp phản kích, bởi vì nhân gia căn bản không coi là ra tay với ngươi. Quốc quân phảng phất biết Trầm Lãng nội tâm phiền muộn, Trương Sung đi đảm nhiệm sau đệ nhị thiên, liền chính thức hạ chỉ, sắc phong Lan Lĩnh vì Trường Bình hầu tước phủ chủ bộ. Theo lục phẩm chức quan, sắc phong Khổ Nhất Trần vì Trường Bình hầu tước phủ thiên hộ. Lan Nhất, Lan Nhị, Lan Thập chờ 10 người, sắc phong làm Trường Bình hầu tước phủ thiên hộ. Tới nay, Ninh Chính toán là chân tránh khai nha kiến phủ, toàn bộ cái giá triệt để dựng đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?